Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Thượng Bất Chánh Hạ Tắc Loạn. Diệp Thần nghe lấy hai người đối thoại, lửa giận trong lòng tràn đầy. Hai cái này đáng chết, dám động lão tử nữ nhân ý đồ xấu. Đáng chết, bằng không chúng ta đi thử xem. Tin tưởng mấy cái kia nữ nhân sớm đã bị xử lý qua. Tuyệt đối không phải xử nữ, đến lúc đó không có người sẽ biết. Bên trong một cái người nói, một cái khác phảng phất có chút động tâm, có thể vẫn còn có chút bận tâm. Như vậy không tốt đâu, không đi tính toán, tìm mấy cái huynh đệ, chính ta đi, nói, thanh niên đứng người lên liền chuẩn bị đi. Nghe đến đó, Diệp Thần thực sự nghe không vô, cùng súng săn đánh một cái nhan sắc. Thân thể bỗng nhiên thoát ra ngoài, như thiểm điện hướng về hai người động thủ. Do dự sự tình phát sinh quá nhanh, hai người căn bản không có thời gian kịp phản ứng, cũng cảm giác toàn thân cứng ngắc. Ban đầu nói chuyện người thanh niên kia, càng là trực tiếp thất khiếu chảy máu, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Đây chính là dọa sợ một người thanh niên khác. Hé miệng liền chuẩn bị kêu gọi, nhưng lại tại chính mình hé miệng trong nháy mắt. Hắn nhìn đến trước mặt một cái khuôn mặt vô cùng tà ác thanh niên chính mỉm cười nhìn lấy chính mình. Thân thể không khỏi một trận run rẩy. Cái này thời điểm nàng mới phát hiện, không phải mình không muốn hô, mà chính là đã không phát ra thanh âm nào. Hai mắt toát ra vẻ hoảng sợ, nhìn lấy Diệp Thần, hai chân muốn lui về phía sau. Bất đắc dĩ không sử dụng ra được một chút sức lực, bịch một chút ngồi dưới đất. Diệp Thần khom người, một cái tay kéo lấy thanh niên cái cằm. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nói, quất ra ngân châm. Tại thanh niên đầu ngón tay xẹt qua, là xẹt qua mà không phải đâm vào. Mềm mại ngân châm tại Diệp Thần trong tay biến đến vô cùng cứng rắn, trực tiếp mở ra thanh niên trên ngón tay một miếng thịt. Máu tươi phốc phốc một chút chảy ra. Nói cho ta biết, cái nào ba nữ nhân nhốt ở đâu? Ta có thể cho ngươi chết đau nhanh một chút. Thanh niên há hốc mồm, tựa như là lại nói mình bây giờ không thể nói chuyện. Diệp Thần dùng ngân châm tại thanh niên trên cánh tay nhẹ nhàng đâm một cái. Thanh niên lập tức cảm giác được cánh tay mình khôi phục tự do. Thế nhưng là cũng chỉ là một cánh tay mà thôi, miệng vẫn như cũ không thể nói chuyện, ánh mắt bên trong nghi hoặc thêm kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần. Viết ra, ta không cần ngươi nói. Diệp Thần nói ra, một bên súng săn nhìn thấy Diệp Thần cách làm, trong lòng âm thầm điểm tán. Lão bản quả nhiên đủ hung ác, người thanh niên này liền nói chuyện quyền lợi đều không có. Liền không thể kêu gọi người khác. Thanh niên nghe được Diệp Thần lời nói, trong nháy mắt mặt xám như tro. Bây giờ chỉ có một cánh tay có thể động, nếu như mình không chiếu vào đối phương yêu cầu làm, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Thế nhưng là nếu quả thật làm theo, liền sẽ lưu lại tánh mạng sao? Nghĩ tới đây, hắn quyết tâm, dứt khoát giả bộ như không biết. Diệp Thần đã sớm ngờ tới đối phương hội có phản ứng như thế. Lúc này cười nhạt một chút, không còn làm giữ lại. Tiện tay vung ra một tia thiên hỏa nhen nhóm thanh niên tóc. Thiên hỏa tựa hồ cũng không tính trực tiếp đem thanh niên thiêu chết, mà chính là muốn tra tấn. Từng tia hỏa diễm, tại thanh niên đỉnh đầu một chút xíu thiêu đốt, phát ra trận trận đốt cháy khét vị đạo. Trên da đầu truyền đến thấu xương đau đớn, để thanh niên sắc mặt biến đến trắng bệch. Ngươi còn có 10 giây. Không phải vậy ta sẽ để ngươi càng thêm thống khổ. Không muốn hoài nghi ta lời nói. Thanh niên nhanh chóng tại trên mặt đất viết ra -3. Sau đó dùng một mặt chờ mong ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần. Xoát, Diệp Thần trong tay vung lên. Thiên hỏa hỏa thế sáng lên. Ngay sau đó thanh niên liền biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Nếu như không phải mặt đất còn lưu lại một đống tro bụi, súng săn bọn họ thậm chí lấy vì người này hư không tiêu thất. Lòng đất tầng 3, Diệp Thần nhấp nhô nói một câu, quay người chạy về phía đầu bậc thang. 30 tên khát máu thành viên nhanh chóng cùng sau lưng Diệp Thần một đường lên. Diệp Thần cơ hồ không có gặp phải trở ngại gì, vô cùng thuận lợi đến lòng đất tầng 3. Diệp Thần nhìn đến Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi còn có Vu Hiểu Quyên, lúc này ba người héo rút vào một chỗ, xem bộ dáng là thu đến nhất định kinh hãi, bất quá may ra áo ngoài không có nhận đến tổn thương gì, để cho các ngươi thụ liên lụy. Giờ khắc này, Diệp Thần thanh âm nói chuyện có chút nghẹt ngào, lần thứ mấy, hắn đều không nhớ được, các nàng đều là mình nữ nhân, lại muốn bởi vì chính mình bị người bắt cóc, mà lại, đây cũng không phải là phát sinh lần một lần hai, những người này làm sao đều ưa thích bắt cóc chính mình nữ nhân, vẫn là nói mình quá mức thiện lương, quá mức tự đại. Chúng ta biết ngươi sẽ đến. Phản ứng đầu tiên Tô Tĩnh Nhã đứng người lên, bình phục một chút nội tâm kích động tâm tình nói ra. Diệp Thần gật gật đầu, giờ khắc này, trong lòng của hắn vô hạn biệt khuất, trước đó chưa từng có biệt khuất. Hắn thề, từ hôm nay trở đi, không có bất kỳ người nào có thể động đến hắn Diệp Thần bên người bất cứ người nào. Răng rác, quất ra khảm thần đao, Diệp Thần đối với cửa lớn ổ khóa cũng là một đao. Cửa lớn theo tiếng mà ra, cùng ba nữ nhân ôm nhau một chút, Diệp Thần tại các nàng bên tai nhẹ nói, thật xin lỗi. Nghe được Diệp Thần lời nói, Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi còn tốt một chút. Dù sao hai nữ nhân đều là gặp qua mưa to gió lớn. Thế mà Vu Hiểu Quyên lại là khóc lệ rơi đầy mặt. Chỉ cần ngươi ở bên người liền tốt. Khuôn mặt bởi vì kinh sợ quá độ đã kinh biến đến mức trắng. Xám vô cùng phân biệt cho ba nữ nhân truyền vào chân khí về sau. Các nàng tâm tình mới đến hòa hoãn. Lão bản, tình huống giống như có chút không đúng. Cái này thời điểm, súng săn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Quá thuận lợi, mà lại nơi này an tĩnh dọa người. Đi qua súng săn nhắc nhở, Diệp Thần mới phản ứng được. Quan tâm sẽ bị loạn. Hắn vừa mới tất cả suy nghĩ đều là đem ba nữ nhân cứu ra. Không có chú ý phương diện này. Mặc kệ, rời đi trước. Mặc kệ đối phương chơi trò xiếc gì. Diệp Thần cũng đều không để ý. Huống chi, liền xem như đối phương không tìm chính mình phiền phức, chính mình cũng phải tìm đối phương một đoàn người nhanh chóng rời khỏi cao ốc. Cái này trong lúc đó không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Loại này thuận lợi, để Diệp Thần đều có chút không tin. Coi như mọi người đi đến cửa lầu thời điểm, Diệp Thần trái tim mạnh mẽ co lại. Loại cảm giác này hắn từng có qua. Đây là cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu. Tất cả mọi người lui lại. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thần trực tiếp quát. Cộp cộp cộp. Diệp Thần thanh âm vừa mới rơi xuống, trong nháy mắt vô số viên đạn đánh về phía bọn họ. Ẩn nấp, cái này thời điểm súng săn cũng kịp phản ứng. Cao giọng quát, may ra khát máu đội viên đều là đi qua Diệp Thần tự mình huấn luyện đội ngũ. Mà lại mỗi người bọn họ đều có hoặc nhiều hoặc ít khí tức ở trên người. Động tác thật nhanh, không ai thụ thương. Thế nhưng là Tô Tĩnh Nhã các nàng lại không được. Vốn là đã bình phục tâm tình, trong chớp nhoáng này dọa đến hoa dung thất sắc. A, Thượng Quan Vi Vi phát ra rít lên một tiếng, nghe được nàng thanh âm, Diệp Thần mồ hôi lạnh đều đi ra. Trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối không nên trúng đạn. Một cái lắc mình đi vào bên người nàng, một mặt lo lắng hỏi, thụ thương, ta chân. Thượng Quan Vi Vi đau sắc mặt trắng bệch, Diệp Thần nhìn sang, trong lòng buông lỏng một hơi, nguyên lai là trẹo một chút. Một cái tay đặt ở nàng mắt cá chân, chân khí trực tiếp truyền vào, đem gân lạc linh hoạt mở. Rất nhanh, Thượng Quan Vi Vi biểu lộ thì biến đến hòa hoãn, trên chân đau đớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Tốt đệ đệ, thật hảo lợi hại. Diệp Thần im lặng. Cái này đều tình huống như thế nào? Cái yêu tinh này còn có tâm tư nói đùa chính mình. Mà lúc này đây, bên ngoài tiếng súng đã chậm rãi dừng lại. Súng săn, bảo hộ các nàng, ta đi ra xem một chút. Diệp Thần đối với súng săn nói ra. Không muốn, ba nữ nhân đồng thời giữ chặt Diệp Thần góc áo nói ra, các nàng trên mặt rào rạt ra. Lo lắng cùng sợ hãi thần sắc. Không có việc gì, cái này mấy tên côn đồ còn nhập không bản đại gia pháp nhãn. Rất nhanh, yên tâm, nói. Diệp Thần toàn thân công pháp trong nháy mắt phun trào. Cả người trực tiếp biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đây là nhờ có cái kia áo bào xanh lão nhân. Không phải vậy, Diệp Thần còn sẽ không loại này thần không biết quỷ không hay công pháp. Nhìn lấy Diệp Thần trực tiếp biến mất, Tô Tĩnh Nhã ba người đôi mắt đẹp sững sờ. Các nàng liếc nhau, thầm nghĩ, chính mình cái này nam nhân đến cùng là người vẫn là thần tiên. Làm sao lại biến mất, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ẩn thân? Súng săn bọn người cũng không tốt gì. Bọn họ biết Diệp Thần thân thủ vô cùng biến thái. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Lão bản mình vậy mà có thể ẩn thân không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Mọi người liền nghe đến theo lầu bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Mà lại thanh âm khởi sướng tần suất càng lúc càng nhanh. Tiếng kêu thảm thiết âm cũng là càng ngày càng thảm, một đoạn liên tiếp tiếng kêu thảm thiết sau đó. Chung quanh lại biến vô cùng an tĩnh. Đợi đến Diệp Thần lúc trở về, trên người hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Chỉ bất quá đó cũng không phải hắn máu, mà là đối phương. Chúng ta đi. Không kịp giải thích, Diệp Thần chỉ muốn lập tức rời đi. Hắn có loại cảm giác chính mình nhất cử nhất động dường như đều có người nhìn lấy chính mình, mà chính mình lại tìm không thấy đối phương. Diệp Thần một mực vô cùng tin tưởng mình cảm giác. Bây giờ Tô Tĩnh Nhã mấy người đều ở nơi này, cho nên hắn không dám mạo hiểm. Cho dù là vô cùng muốn nổ thanh bang cao ốc, cũng không phải hiện tại. Mọi người vừa mới dự định rời đi thời điểm, Diệp Thần đột nhiên đứng lại thân hình. Giả thần giả quỷ hù dọa ai đây? Bất chợt tới một câu, để súng săn bọn họ không hiểu rõ nổi. Lão bản cái này là làm sao? Thế mà Diệp Thần xác thực đối với súng săn nháy mắt. Ý tứ để hắn mang người đi trước. Tiểu hữu hảo công phu, lại có thể cảm nhận được lão phu tồn tại. Khó trách có thể giết chết ta đại đồ đệ áo xanh. Một đạo quỷ dị thanh âm vang vọng bốn phía, khiến người ta không phân rõ người tới phương hướng. Theo tới mà đến là khí thế cường đại. Cỗ này ngập trời khí thế, để súng săn tất cả mọi người không khỏi nội tạng quan quái. Cổ họng ngon ngọt, nguyên lai lão đầu kia là ngươi đồ đệ a. Tục ngữ nói, thượng bất chánh hạ tắc loạn, ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Diệp Thần lúc này công pháp điên cuồng vận chuyển, tinh thần lực đạt tới đỉnh phong trạng thái. Trong tay khảm thần đao phát ra trận trận oanh minh, trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Cỗ khí thế này cùng người đến kia khí thế có thể nói là tương xứng. Như thế để súng săn bọn người trong nháy mắt nhẹ nhõm không ít, miệng rất lợi hại. Cũng không biết công phu thế nào, đôi mới chậm rãi nói ra. Đột nhiên, khoảng cách Tô Tĩnh Nhã bọn họ lớn nhất gần địa phương cuồng phong nổi lên bốn phía. Một đạo xé rách khí tức chạy các nàng đánh tới. Diệp Thần thấy thế, thầm mắng một tiếng bỉ ổi. Chạy như bay, xúc địa thành thốn, trong tay khảm thần đao hồn nhiên một thân, nhanh chóng vỗ tới. Lão không biết xấu hổ. Thế mà, hắn sai. Đối phương mục tiêu cũng không phải là Tô Tĩnh Nhã, mà chính là hắn. Làm Diệp Thần một đao trừ ra thời điểm, chỉ cảm thấy sau lưng sinh phong, hàn quang lóe lên, phốp, hắn phía sau lưng bị nhất trưởng đánh trúng, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung, tê liệt. Cái này người so áo bào xanh lão đầu còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Diệp Thần trong lòng thầm mắng nói thầm, bất quá, bây giờ không phải là cào nhau thời điểm. Ngay sau đó theo trên thân móc ra hồi xuân đan thả vào bên trong miệng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.